Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, hai người bị hiện trường truyền trực tiếp. Lại Tiểu Mông đi ra nhà. Bước nhanh hướng cửa tiểu khu đi tới. Mắt nhìn thấy đi ra tự mình tiểu khu đại môn. Kết quả lúc này, đột nhiên từ mình tay nhỏ bị người nắm rồi. Cảm giác này không thể quen thuộc hơn nữa. Là cái kia đại sắc lang móng vuốt. Hắc hắc, đắc tội Phương Trượng còn muốn đi. Thẩm Nịnh nhìn bên người Lại Tiểu Mông. Một mặt cười đều nói. Người đây là tính toán đến đâu rồi? Đồ lưu manh, nhanh lên một chút lỏng ra á. Lại Tiểu Mông ôn nhu mềm mại gương mặt khắc ra nhiều chút nhuận hồng. Ngượng ngùng nói. Vạn nhất bị các bạn hàng xóm nhìn đến. Ta còn sống thế nào à? Nhanh lên một chút buông tay. Ô, ở phòng khách thời điểm ngươi có thể không phải như vậy. Thẩm Nịnh dắt Lại Tiểu Mông trắng noãn. Tay nhỏ, cười hi hi nói. Thật ra, ta cũng không thế nào dùng sức nắm tay ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể tự kiếm cởi ra. Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút. Quỷ dị kia nhuận hồng đã hoàn toàn chiếm cứ nàng cả khuôn mặt. Tự làm nàng chuẩn bị dùng sức rút về chính mình tay nhỏ thì phát hiện, đã chậm, trễ rồi. Ngươi đã bỏ qua thời gian. Thẩm Nịnh trong nụ cười mang theo xấu ý. Ôn nhu nói, được rồi, đừng làm rộn. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận phản bác, người nào náo loạn. Dứt lời, tiện buông tha chống cự. Nhẹ nhàng nắm Thẩm Nịnh đại thủ. Tiếng cười nói, đi thôi, đi phụ cận bờ sông vườn hoa đi một chút đi. Ngay sau đó, hai người dắt tay, bước từ trước khi đến vườn hoa trên đường. Mỗi khi màn đêm buông xuống thì, tòa thành thị này thì sẽ trở nên đèn đuốc sáng trưng. Giống như đỉnh đầu đang ở lóe lên tinh tinh. Lúc này Lại Tiểu Mông bất chi bất giác, rúc vào rồi cùng Thẩm Nịnh ở giữa khe hở. Hai người bả vai thật chặt dựa chung một chỗ. Tựu tại lúc này, đi ngang qua một nhà trà sữa tiệm. Thẩm Nịnh nghiêng đi đầu nhẹ giọng hỏi. Một ly dương chi cam lộ. Ừ, chấm ngoặc kép, quy củ cũ đi. Lại Tiểu Mông gật đầu một cái. Nhu nhu địa đạo, được rồi. Nói xong, Thẩm Nịnh liền chạy tới trà sữa trước hiệu. Giúp Lại Tiểu Mông điểm ly dương chi cam lộ. Cho mình điểm ly hành hung nịnh mông trà. Bởi vì không có người tại xếp hàng. Rất nhanh thì cầm lấy hai chén trà sữa. Trở lại tiểu bên người nữ nhân. Đem ly kia nàng yêu quý dương chi cam lộ đưa tới trong tay. Cũng không lâu lắm. Hai người sẽ đến bờ sông vườn hoa. Nghe Giang Hà đánh phía trước bờ nham thanh âm. Cảm thụ từ gió nhẹ lướt qua gương mặt một tia nhuận hoạt. Sau đó bước từ tại vùng ven sông trên đường nhỏ. Nguyên bản còn có chút mệt nhọc hai người. Nhất thời lại tràn đầy sức sống. Ai? Tâm tình đã bắt đầu tràn lan Lại Tiểu Mông. Mới vừa mở miệng nói một chữ. Liền bị Thẩm Nịnh cắt đứt. Ái chà chà. Chấm ngoặc kép. Đừng nữa hỏi ta gì đó có thích hay không ngươi. Thích ngươi gì đó nha. Về sau còn có thích hay không nha. Ta đều nhanh trả lời miệng khoan khoái ra. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Có thể hay không đừng luôn là đem tình ái ái treo ở bên mép. Này, ta và ngươi nói yêu thương. Không phải là muốn loại cảm giác này sao? Lại Tiểu Mông giận quá chừng. Tức giận nói. Nếu là không có loại này ngọt ngào cảm giác. Chân khí người. Ta cảm giác được còn không bằng cùng một cây gỗ chung một chỗ đây. Ít nhất gỗ sẽ không khí ta. Tiếng nói vừa dứt, không nhịn được đưa tay ra. Hung hãn bấm một cái Thẩm Nịnh bên hông thịt, nhìn đến hắn đau đến cực kỳ bi thương bộ dáng, này mới hơi chút tiêu mất điểm khí. Được rồi, chấm ngoặc kép, dễ nhìn như vậy gương mặt, cũng đừng bày ra thối thối bộ dáng. Thẩm Nịnh nhìn bên người kia cái miệng nhỏ nhắn quyệt được lão. Cao Lại Tiểu Mông, trên mặt viết đầy u oán, bất đắc dĩ đưa tay ra, nhẹ nhàng nhéo một cái khuôn mặt nàng. Ôn nhu nói, cho đại gia ta vui vẻ một cái. Đồ lưu manh, bổn tiên nữ mới không cho vui vẻ đây. Lại Tiểu Mông nghiêng mặt sang bên bàn. Một tấm ngạo kiều lại tùy hứng bộ dáng. Kia, chấm ngoặc kép, kia đại gia cho ngươi vui vẻ một cái có được hay không? Thẩm Nịnh cười nói. Nói xong, liền nghe được Lại Tiểu Mông phốc thử một tiếng. Chuyển qua đầu mặt đầy kiều giận mà nhìn hắn chằm chằm. Nói, đại bại hoại, đại sắc lang, đại lưu manh, là, ta là đại bại hoại, đại sắc lang, đại lưu manh, thế nhưng đây, ta chỉ đối với ngươi xấu, đối với ngươi sắc, đối với ngươi đùa bỡn lưu manh. Thẩm Nịnh mỉm cười đạo, chán ghét, hợp lấy ta và ngươi yêu đương, chính là đặc biệt cho ngươi khi dễ. Lại Tiểu Mông cáu giận nói. Nói xong, không nhịn được lại đưa ra tay, bóp bên hông hắn thịt. Bất quá lần này không có dùng lực, tượng trưng mà véo vài cái. Tựu tại lúc này, đột nhiên, một cánh tay lặng yên không một tiếng động ôm Lại Tiểu Mông eo thon. Một giây kế tiếp liền thấy nàng nhào vào Thẩm Nịnh trong ngực. Ngay sau đó thon dài tinh tế hai cánh tay, nhẹ nhàng vòng lấy rồi Thẩm Nịnh eo. Tuấn Nhu gò má chính dán tại trên lồng ngực của hắn. Ta cuối cùng cảm giác mình đời trước thật giống như thiếu ngươi giống như. Đời này tới còn nợ. Lại Tiểu Mông nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực, nhẹ giọng lẩm bẩm, người khác bạn trai đều là đem bạn gái mình sủng đến bầu trời. Kết quả ngươi, ta đều ngại nói. Không phải, chấm ngoặc kép, ngươi chỉ có thấy được các nàng hạnh phúc một mặt, nhưng không nhìn thấy các nàng bi thảm một mặt. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Có câu cách ngôn nói thật hay. Đứng càng cao ngã càng đau. Các nàng càng hạnh phúc ý nghĩa mất đi sau đó càng bi thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta phát hiện ngươi thật là gì đó ngụy biện đều có a. Lại Tiểu Mông giận đến cắn răng nghiến lợi. Tức giận nói. Chính ngươi nghe một chút. Này nói được là người mà nói sao. Hợp lấy trong mắt ngươi lại không thể một mực vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống. Sự thật sao? Thẩm Nịnh cười nói. Lâm viện sĩ nói qua. Thật ra tình nhân cùng vợ chồng. Đại khái chính là một mực ở gây gổ. Một mực ở hòa hảo. Hòa hảo sau đó mới làm ồn. Làm ồn xong tiếp lấy hòa hảo. Phi, ta vậy mới không tin đây. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt tức giận nói. Cho dù chân tướng của sự tình chính là như thế. Ta đây cũng phải nghịch thiên cải mệnh. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn trợn mắt nhìn Thẩm Nịnh, nói, nhớ, rất tốt với ta, là, thế nhưng có thể hay không theo bắt đầu ngày mai đối với ngươi tốt? Thẩm Nịnh hỏi, tại sao, bắt đầu từ bây giờ không được sao? Lại Tiểu Mông cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, bởi vì, chấm ngoặc kép, bởi vì ta đối với ngươi trả thù. Không đợi Lại Tiểu Mông kịp phản ứng, đột nhiên, cũng cảm giác được chân mình cùng mông chỗ giáp giới, bị hai cái tay cho bấm. Ngay sau đó cả người không khỏi run xuống, một cỗ mãnh liệt ngượng ngùng thẳng chạy trốn đại não. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ nhanh đốt cháy. Này, ngươi làm cái gì nha? Lại Tiểu Mông rũ đầu, trong lời nói mang theo từng tia run rẩy, tức giận nói. Trong công viên nhiều người như vậy, ngươi có thể không thể đừng nói năng tùy tiện như vậy. Nhanh lên một chút lỏng ra á. Mặc dù trong giọng nói để lộ ra cự tuyệt ý tứ, thế nhưng, thân thể vẫn như cũ nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực. Động đều không động, nhìn trong ngực này ngượng ngùng tiểu nữ nhân. Thẩm Nịnh không khỏi cảm khái. Cô nàng này thật sự là vô cùng đáng yêu. Lập tức tiến tới bên tai nàng, nhẹ giọng dò hỏi, Tiểu Mông, có thể không? Có thể, chấm ngoặc kép, có thể gì đó nha. Lại Tiểu Mông không dám ngẩng đầu lên. Đầu thật sâu mà chôn ở hắn lồng ngực, nhỏ như mũi kêu kiến vậy hỏi. Lần trước, không có thể thể nghiệm đến lúc đó gì đó xúc cảm. Lần này ta muốn, thật tốt, đi sâu vào mà, cẩn thận, hệ thống tính mà, nghiên cứu một chút. Thẩm Nịnh nghiêm trang đạo, yên tâm, đây là khoa học tính chất tham khảo, không trộn lẫn bất kỳ tình cảm riêng tư. Nghe được Thẩm Nịnh lời nói này, Lại Tiểu Mông tức giận tới mức cắn răng. Nàng quá rõ ràng bất quá người này muốn làm gì rồi. Không phải là muốn sờ người ta mông sao? Nghe nữa nghe hắn nói ra mà nói, Đây là nhân loại bình thường có khả năng nói ra mà nói. Ngươi dám? Lại Tiểu Mông khẽ cắn chính mình cánh môi, trợn tròn đôi mắt mà trợn mắt nhìn Thẩm Nịnh, nói: "Cho ta buông tay, nếu không ta tức giận." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, u a, tự nhiên còn dám đe dọa ta. Thẩm Nịnh cười nói: "Ngươi nói ta có dám hay không?" Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông đều nhanh hỏng mất. Nếu cứng rắn không được, vậy chỉ có thể điện thoại gọi đến mềm mại. Ca ca, chấm ngoặc kép, Tiểu Mông sai rồi. Lại Tiểu Mông nước uông uông mắt to, nhìn trước mặt Thẩm Nịnh, giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút điềm đạm đáng yêu. Nhu nhu nói, bỏ qua cho Tiểu Mông có thể không? Ca ca, van cầu ngươi, này ôn nhu mềm mại bình thường làm nũng. Phối hợp Lại Tiểu Mông kia hoạt bát khả ái dung nhan. Loại cảm giác này, giống như chen lấn quản mù tạc tại trong miệng. Vẻ này chua sáng sủa tiếp đem thiên linh cái đều cho vén lên. Ai u, không chịu nổi không chịu nổi. Nữ nhân này bắt đầu làm nũng quả thực đòi mạng a. Thẩm Nịnh thật sâu thở dài. Hắn thật sự không tìm được bất kỳ lý do gì đi cự tuyệt nàng. Mặc dù đến miệng con vịt bay. Bất quá, lại vô ý giữa mở ra cái mới tinh thế giới. Ở trên cái thế giới này hết thảy đúng là tốt đẹp như vậy. Ai, chấm ngoặc kép, nếu ngươi đều yêu cầu này ta. Kia, tốt lắm ca ca chỉ có thể đáp ứng hảo muội muội rồi. Thẩm Nịnh buông lỏng nhấn tại nàng chân ngay. Giữa bờ mông hai tay. Bất đắc dĩ nói. Kết quả, Thẩm Nịnh mới vừa buông tay ra. Lại Tiểu Mông thay đổi lúc trước kia điềm đạm đáng yêu kiều tích bộ dáng. Hung thần ác sát khuôn mặt một lần nữa hiện ra. Ô kìa nha nha, chấm ngoặc kép, đau quá đau. Thẩm Nịnh mặt đầy thống khổ cầu khẩn nói. Không có biện pháp, hai cái trắng noãn tay nhỏ chính hung hãn bấm bên hông hắn thịt. Họ chấm, ngươi còn biết đau à? Lại Tiểu Mông tức giận nhìn lấy hắn. Nộ khí trùng thiên mà nói. Mới vừa rồi vậy không cần thể diện sức lực đi nơi nào. Ái chà chà, chấm ngoặc kép, đừng như vậy dùng sức. Đều nhanh bị hư. Thẩm Nịnh ngẩng đầu nhìn Lại Tiểu Mông. Chân thành nói, hảo tỷ tỷ, ta sai lầm rồi. Hừ, đã muộn á. Ngoặc kép, bờ sông vườn hoa, nơi nào đó trong rừng cây nhỏ. Hai vị đàn bà trung niên đang đứng tại dưới một cây đại thụ. Không chớp mắt nhìn chằm chằm xa xa. Một đôi tình nhân nhỏ trêu đùa đùa giỡn. Mỗi người trên mặt tràn đầy một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Giữa lông mày hàm chứa nhiều chút vui vẻ yên tâm. Chết nha đầu. Như vậy dùng sức véo ta con rể làm cái gì? Trong đó một vị đàn bà oán giận nói. Không có chút nào biết rõ đau lòng. Đây chính là ngươi lão công tương lai a. Ai u, không có gì đáng ngại. Con dâu nên như vậy mới được. Nếu không cái tiểu tử thúi kia có chút không tốt quản giáo. Đứng ở bên cạnh khác một người trung. Niên đàn bà. Một mặt cười yêu kiều nói. PS. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.